Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 20:20, Phong Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Trường An cực kỳ hận, loại hận ý này so năm đó còn mãnh liệt hơn năm đó, cho dù hắn phạm vào đại sai, chính mình cũng chưa từng trục xuất hắn khỏi sư môn. Hiện tại thì hay rồi, hắn thay đổi danh hào, để khắp thiên hạ đều biết bản thân không nhận người sư tôn là hắn. Hắn có tư cách gì không nhận, dựa vào cái gì không nhận, mình vừa chết, hắn liền thay đổi danh hào, sửa đến nghe thật hay. Phong Trường An không đau lòng cho thương thế hắn chút nào, chỉ lạnh nhạt nghĩ thiên phạt phạt hay lắm, nếu đánh chết cái đồ khi sư diệt tổ này, hắn sẽ càng cao hứng. Biết rõ đánh không chết cũng không có khả năng bị đánh chết, hắn vẫn cao hứng, nỗi đau thân xác so với chết cho xong càng thống khổ hơn, xem đối phương thống khổ, hắn tại sao không cao hứng. Hồi tông đi, Vân Hủ nhìn về phía Phong Trường An, ý bảo y đi cùng mình. Đi được vài bước thấy không có ai đuổi theo, Vân Hủ đành phải dừng bước chân, lại nói. Đi thôi, Phong Trường An thực không cao hứng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mạc trưởng lão không chú ý hắn, bay đi chỉ khi Ngôn Tam Thiên đi ngang qua, mới chú ý tới hắn dị thường. Làm sao vậy, vì sao không đuổi kịp, Phong Trường An giống như cây cối kéo không chịu đi, nhưng thấy Vân Hủ ở phía trước nhìn chằm chằm hắn, đành phải lắc đầu, biết phản đối không khả thi. Đầu tiên là hắn nói muốn bái Từ Quy trưởng lão vi sư, luôn luôn xác nhận cũng kiên trì nói muốn bái, hiện tại người ta đồng ý hắn bái chính mình vi sư, hắn lại nói không bái. Khả năng sao, tuyệt đối là không có khả năng. Phong Trường An nói, đa tạ tiền bối quan tâm, ta không có việc gì. Ngôn Tam Thiên thu hồi bạc cắt lạnh nhạt nói, đã bái nhập Thanh Vân, gọi ta là đại sư huynh đi. Thì ra là tông chủ thân truyền đại đệ tử, tông nội đại sư huynh, chẳng trách lại trầm ổn như vậy. Phong Trường An hành lễ, gặp qua đại sư huynh, xa xa vài bước phảng phất nhìn ra tâm tư của hắn, Vân Hủ thanh âm như châu ngọc lăn xuống, từng câu từng chữ, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Ta đã gạch tên ngươi ra khỏi danh sách ngoại môn đệ tử, ngươi đã bái ta làm thầy, từ hôm nay trở đi, gọi ta là sư tôn. Thanh âm hắn không lớn, lại mang theo lực độ xuyên thấu trời xanh, rõ ràng truyền đến tai mỗi người, toàn trường ồ lên. Còn, thật đúng là từ một ngoại môn đệ tử nhảy lên thành thân truyền đệ tử. Làm y thiếu niên cả người đều có chút hoảng hốt, ánh mắt oán niệm thẳng tắp mà chọc vào chật vật thanh niên. Hắn dựa vào cái gì mà trở thành thân truyền đệ tử, hắn có cái gì tốt, ngài vì cái gì thu hắn không thu ta. Chấm, ta nỗ lực nhiều như vậy, trèo đèo lội suối, cực khổ tham gia tiên môn khảo hạch, luận tư chất luận sức chịu đựng, ta đâu có kém hơn hắn. Vân Hủ cảm nhận được sau lưng có điều bất thường, làm y thiếu niên vốn còn căm giận bất bình, đột nhiên thấy thanh niên hướng bên này nhìn xem, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mau lui hai bước. Ánh mắt người này vì cái gì khủng bố như vậy. Chẳng qua là đối mặt với hắn thôi mà đã thấy tâm kinh đảm hàn. Từ sư tôn biến thành đệ tử, cho dù Phong Trường An sớm có chuẩn bị tâm lý, chợt vừa nghe đến những lời này, vẫn là dị thường phản cảm. Phản cảm đến cực điểm, miễn cưỡng áp xuống hai chữ phản cảm, Phong Trường An ngoan ngoãn kêu một tiếng. Sư tôn, âm thanh thiếu niên thực non nớt, ý cười hiện lờ đều hiện rõ ra ngoài, có chút ngọt ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hủ mắt lá liễu sắc bén, nghe một tiếng này của hắn, trong mắt ý cười đều hiện lên, khẽ gật đầu, xem như đáp lại hắn. Nhưng vì tông chủ chi mệnh không thể trì hoãn, Vân Hủ đành mang theo Phong Trường An rời đi trước. Từ Võ Thần Sơn Côn Luân Hư xuất phát đến Cửu Tiêu Cảnh Thanh Vân Tông, cần ngự kiếm từ Hắc Sơn Lĩnh Duyên Tứ Thủy thẳng đến Cửu Tiêu Cảnh, cơ quan trong Cửu Tiêu Cảnh thật mạnh, cho phép đi tắt tới Cửu Tiêu Cảnh Trung Bộ. Nhất Thanh Vận Tông. Từ Võ Thần đến Cửu Tiêu, lộ trình nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài lắm, nhưng không biết có phải Vân Hủ cố ý thả chậm tốc độ hay không, lúc hai người tới nơi đã là đêm khuya. Không giống buổi đêm bình thường, phía trên tám ngọn núi cao ở Thanh Vân Tông sẽ trôi nổi ra một mảnh tinh quang. Thần bí tinh quang màu làm nhạt thoáng hiện, tạo thành một đồ đằng, mang lại hiệu ứng chấn động thị giác. Là Thiên Toàn Trận A, Phong Trường An trong lòng khẽ lẩm bẩm, nhìn Thiên Toàn Trận xa xa. Thiên Toàn Trận lúc đầu không có, là 20 năm trước khi chuẩn bị một tuyến phòng ngự trên không, Phong Trường An thấy đệ tử Huyền Vũ Châu bị yêu giới công phá, lo lắng yêu giới thanh thế mạnh sẽ đổi thẳng vào uy hiếp Thanh Vân Tông. Dành hết tâm huyết lên hộ tông đại trận, tập hợp linh lực mấy vạn người lại mới xây dựng được tầng thứ hai của hộ tông trận pháp, đặt tên Thiên Toàn. Thiên Toàn đến nay đã có hơn 50 năm, cũng không biết hắn những sư huynh đệ tìm muội ngày đó hiện giờ thế nào. Phong Trường An hít sâu một hơi, than nhẹ, không biết vì cái gì, hắn trong lòng thực bất an, càng đến gần càng bất an. Nơi đó là Thanh Vận Tông, trận pháp này tên là Thiên Toàn, sau này ngươi ra vào tông môn, cần có tông bài trong tay. Mặt khác, dựa theo tông quy, phàm là đệ tử trúc cơ thì không được tự ý xuất nhập tông môn, cần thông báo cho quản sự, được chấp thuận phê chuẩn mới có thể ra vào. Vân Hủ khoanh tay mà đứng, hắn so Phong Trường An cao hơn một đầu rưỡi, cho dù đứng ở sau phi kiếm, cũng có thể thấy rõ khung cảnh phía trước. Tốc độ phi kiếm vốn dĩ cực nhanh, đến bên ngoài thiên toàn trận liền đột nhiên ngừng lại, treo ở giữa không trung. Phong Trường An không kịp phòng ngừa, theo quán tính thiếu chút nữa đập đầu xuống. Vân Hủ nhanh tay lẹ mắt liền muốn hắn túm trở về, không nghĩ tới hắn tự mình điều chỉnh tư thế, cân bằng trọng tâm, lại đứng vững vàng. Thiếu niên quá mức bình tĩnh, năng lực ứng biến quá xuất sắc, căn bản không giống một thiếu niên 13-14 tuổi chưa từng tu tiên. Vân Hủ con ngươi sâu thẳm, bên trong ấp khởi mưa rền gió dữ, mưa rền gió dữ lặng yên tới không một tiếng động, thế nên trên mặt biển là một mảnh bình tĩnh. Hắn tự nhiên thu tay về, không chút để ý nói. Phong Trường An, nói cho vi sư nghe chuyện trong nhà ngươi thu ngươi làm đệ tử còn chưa biết hoàn cảnh của ngươi hiện giờ. Dù sao cũng là thu thân truyền đệ tử theo trình tự trước khi chính thức bái sư, xác thật sư tôn nên hỏi hỏi tình cảnh đồ đệ. Phong Trường An sớm đoán được sẽ có một màn này, chỉ là vấn đề thời gian, bởi vậy trên đường liền nghĩ sẵn trong đầu, mở miệng bậy bạ. Nhà đệ tử nghèo, năm ngoái gặp nạn hạn hán, cả nhà quyết định đi Hải Yến thành tị nạn, không ma trên đường lạc mất thân nhân, lưu lạc đến Hợp Quan. Ở Hợp Quan tham sống sợ chết được một đoạn thời gian, đệ tử nghe nói Thanh Vận Tông chiêu sinh, liền tiến đến bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vốn đang nghĩ, nếu không đủ tư cách bị Thanh Vận Tông đá ra, liền đi theo thương đội tiếp tục kiếm cơm, không nghĩ lại bái được. Phong Trường An nói những lời 9 phần đều là giả, chỉ có một phần là thật. Hắn xác thật có đi theo thương đội kiếm cơm rồi mới tới bái Thanh Vận Tông. Một năm nay ngoại trừ mượn sắc hoàn hồn, hồn phách ngủ say 20 năm, tỉnh dậy Phong Trường An sau khi được hệ thống cho biết năng lượng không đủ, liền nghĩ cách đi theo thương đội kiếm cơm đi vào Thanh Vận Tông, tính toán một lần nữa tu luyện thu thập năng lượng. Đến nỗi thân phận gì đó toàn nói bừa, chủ nhân thân thể này chính là cô nhi không cha không mẹ, cả việc ngưỡng mộ tên người khác cũng là bậy bạ. Vân Hủ nói, đi Hải Yến thành tị nạn, ngươi là người nam trọng. Nơi gần Yến Thành nhất có nạn hạn hán mấy năm gần đây chính là Nam Trọng Quốc, đó là một tiểu quốc kẹp ở Hải Yến Thành cùng Chu Câu Đảo, tiểu tâm cầu sinh thuận lợi mọi bề. Phong Trường An nói, đúng vậy, Vân Hủ con ngươi thâm trầm, dư quang chú ý biểu tình Phong Trường An. Lạc mất thân nhân khi nào? Ngươi cùng vi sư nói ra, vi sư phân phó người điều tra, xem có thể tìm được người nhà ngươi hay không? Ánh mắt hắn dừng trên mặt rất nhẹ, Phong Trường An vẫn chưa phát hiện, lộ ra vẻ thất vọng. Đã lâu lắm rồi, đệ tử khi đó tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ. Vi sư thấy ngươi ở chứng đạo đài nói năng nhanh nhạy, ngươi sau đó có được quý nhân trợ giúp. Phong Trường An không chú ý tới vấn đề này, đột nhiên bị hỏi, hắn hơi ngốc lăng một lát nhanh chóng nói. Đệ tử là một tiểu dân, sống ở nơi ngư long hỗn tạp hỗn long thành lâu rồi, khó tránh khỏi không sợ trời không sợ đất, cũng mặc kệ hắn là cái trưởng lão gì, không phục tất phản. Nga, Vân Hủ chú ý tới hắn rõ ràng không thích hợp sừng sốt nheo mắt lại. Vi sư còn tưởng rằng là người trong nhà ngươi hoặc là sau lại gặp được quý nhân, lúc đó mới có thể biết được ngươi có cùng tư chất với Lam Y tiểu bối, nguyên lai lại không phải. Không có mà cũng có thể nhìn ra, đôi mắt ngươi thật sáng. Lam Y tiểu bối trong miệng hắn chính là cái Lam Y thiếu niên kia. Phong Trường An, mắt ngươi mới sáng, có phải ngươi uống quá nhiều hạch đào rồi không, góc độ khích lệ cũng xảo quyệt như vậy. Mặt Phong Trường An có chút đau, coi như là đựa nếm thử cảm giác tự vả mặt. Những lời này của Vân Hủ căn bản không phải là khen, một câu khích lệ cuối cùng càng là châm chọc. Cũng tại hắn lúc trước nói không có người nhà không có quý nhân, mặt sau liền lòi đuôi, người không có người nhà không có quý nhân, làm thế nào biết Lam Y thiếu niên kia cùng chính mình không sai biệt lắm. Làm sao mà biết được, ta có thiên phú dị bẩm được chưa? Ha ha ha, đúng rồi, đệ tử đôi mắt trời sinh thực sáng. Phong Trường An cười, Vân Hủ nói, về người có nhìn ra được tu vi hiện giờ của vi sư? Phong Trường An, người cho rằng ta là tôn hầu tử từ Thái Thượng Lão Quân Đan lô luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh à, trầm mặc thật lâu, Phong Trường An nói. Nhìn không ra tuổi sư tôn hẳn rất lớn đi, là lão nhân chăm đi, đệ tử chỉ có thể nhìn ra không cùng thế hệ. Vân Hủ, ngực bị chọc một đao, Vân Hủ không nói, ngự kiếm bay vào trong thiên toàn trận cực quang xuyên qua Thanh Vận Tông. Vừa vào tông môn, gió lạnh liền lui hết, trầm hương đập vào mặt đánh úp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh đời đổi rời, thương hải tang điền, rất nhiều đồ vật đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có trầm hương này là cực kỳ giống với lúc Phong Trường An mới vào Thanh Vân Tông. cảm nhận rõ trầm hương phiêu tán trên bầu trời đêm, hương vị thanh đạm lịch sự tao nhã này hương như có như không, là tông nội tiền bối lắng đọng lại hồi lâu, kinh năm tháng cô đọng mà phức hương. Phi kiếm vòng qua 8 ngọn núi cao, lọt vào trong tầm mắt một cây cầu gỗ mông lung hơi nước, cuối cầu có đường đi, dựa vào vách đá đầy tuyết bay, nối thẳng đến chủ điện. Nơi ở của chủ điện, trưởng lão và đệ tử không được ngự kiếm thẳng vào, từ phi có việc khẩn cấp còn lại nhất định phải đi bộ lên chủ điện. Cầu gỗ kế tiếp có hai gã thanh bào hộ sơn đệ tử cầm đèn lồng ở đầu cầu, xa xa thấy người cúi đầu hành lễ nói. Từ quy trưởng lão tông chủ cho mời. Hảo, Vân Hù xài vài bước lên cầu gỗ. Ân, hai gã hộ sơn đệ tử chợt vừa nghe thấy chữ. Hảo, này, lập tức kinh ngạc hai mặt nhìn nhau mấy hồi, bay nhanh quay đầu lại hướng cầu gỗ nhìn xem, nhưng không thấy còn ai trên cầu gỗ nữa. Không đúng, hắn hôm nay tại sao dễ nói chuyện như vậy? Vì biết một khi vượt qua cầu gỗ, có một kết giới đem nơi này phân thành hai, ngăn cách thanh âm, hai gã đệ tử lá gan liền lớn lên. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng ta nghe lầm, từ quy trưởng lão từ khi nào tính tình tốt như vậy? Mỗi lần đổi gác 10 lần thì có 3 lần thấy hắn như có ai nợ tiền hắn không trả không bằng, nói chung là rất đáng sợ. T, người vừa rồi có chú ý không, quần áo từ quy trưởng lão hình như. Ta không dám nhìn hắn, chỉ lo cúi đầu, nơi nào sẽ chú ý tới chuyện đó. Bất quá ta thật ra nghe thấy được mùi máu tươi. Đúng lã có một chút kỳ thật ta không cẩn thận người, nhận không ra. Nói thật đi thì ta cảm thấy hắn khi hắn từ chỗ tông chủ rời đi càng đáng sợ hơn, sắc mặt âm trầm, như muốn ăn thịt người sống. Lời nói còn chưa dứt một cái mặt người tái nhợt bỗng dưng từ bóng đêm lao ra, xuất hiện ở trước người hắn, tròng mắt tròn xoe nhìn hắn chăm chú. Quỷ a, máu từ lồng ngực đè ép đến toàn thân, giống như thú dữ sổng chuồng, chạy loạn khắp nơi. Đệ tử kia mặt cắt không còn một giọt máu, xuất phát từ bản năng tự vệ, liền giơ cây đèn liền chọi, chọi xong cũng không bỏ qua, không nói hai lời, rút kiếm liền chém. Uy uy, đừng chém, ta là người, bành, một tiếng, cây đèn rơi xuống đất, chụp đèn bị ngọn lửa cắn nuốt sáng lên trước mặt mọi người. Cách chương.